Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Chương 122 đại thắng. Hàng, chỉ có thể hàng, cho dù sẽ mang tay mang tiếng, chính là bọn họ cũng bị bức không có một chút biện pháp. Chẳng những ma thú khủng bố khó có thể đối phó, hơn nữa bọn họ bổn quốc kinh tế thế nhưng tan vỡ, giá hàng dâng lên, kinh tế tiêu điều, song trọng đả kích, thật sự có chút làm cho bọn họ không chịu nổi. Nếu là Hoang Vu Thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt lại động thủ nói, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hằng, Nghị Hòa, bọn họ thậm chí muốn thỉnh tử hoàng gia ngựa. Hy vọng Mặc Thất Nguyệt có thể có vài phần tình cảm. Mani chính là tử hoàng lại đem công kích Hoang Vu Thành sự tình phiết không còn một mảnh, làm cho bọn họ khó thở. Thanh Lam quốc Xích Diễm quốc phát ra hòa đàm tin tức, Mặc Thất Nguyệt làm cho bọn họ đi vào Thanh Lam quốc biên thành lang thành đàm phán. Nghĩ đến rừng Nam U những cái đó ma thú, hai cái quân vương liền có chút khiếp đảm. Mani bất quá Mặc Thất Nguyệt đã nói, bọn họ hoàng đế không có thành tâm, không tự mình tới đàm phán, như thế không có thành ý. Nàng không ngại ở đánh hạ một tòa thành. Thanh Lam quốc hoàng đế cùng Xích Diễm quốc hoàng đế không nghĩ tổn thất thảm trọng, chỉ có thể đủ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi vào lang thành. Bất quá cơ hồ đem bọn họ vương quốc chủ lực toàn bộ đều mang lên. Cái gọi là hòa đàm, không sai biệt lắm là chiến bại phương cắt đất đền tiền. Bọn họ bồi rừng Nam U đổi tuyến hai tòa biên thành, bồi vài tòa kim loại quặng, làm cho bọn họ mừng rỡ như điên chính là, thế nhưng không cần bồi tiền, vốn dĩ kinh tế hỏng mất, cái này không cần bồi tiền, bọn họ đương nhiên cao hứng, tung ta tung tăng ký kết điều ước, lần này chiến sự, cứ như vậy kết, trận này nhìn như không thể tưởng tượng chiến dịch, kỳ thật ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục phía trên lại số không dậy nổi một ít bọt sóng tới. Hoang Vu Thành đại thắng, ít nhất ở Tam Quốc bên trong, Hoang Vu Thành đã không người dám kinh. Hai đại hoàng đế chuẩn bị đổi ý ở Đô Thành, chính là được đến tin tức thiếu chút nữa làm cho bọn họ khí hôn mê bất tỉnh. Quốc khố, bị người trộm sạch, phúc, phúc. Lại còn có một chút đều không dư thừa. Thanh Lam quốc cùng Xích Diễm quốc hoàng đế cứ như vậy thừa nhận không được đả kích, ở trên đường khí hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đem sở hữu cao thủ đều mang đi, tạo thành phía sau không người, bị người đem quốc khố dọn hết. Hiện tại mới phát hiện, nhất định phải không thể ngoại chuyện. Đây là hai cái hoàng đế tỉnh lại sau hạ mệnh lệnh. Vốn dĩ bọn họ lúc này đây tấn công Hoang Vu Thành nguyên khí đại thương, hơn nữa bảo khố bị trộm không, đến lúc đó khác mấy đại quốc chỉ sợ sẽ cử binh tấn công lại đây. Đến lúc đó chờ đợi bọn họ, cho dù không phải là diệt quốc, cũng sẽ giang sơn đổi chủ. So chi Thanh Lam quốc cùng Xích Diễm quốc hai cái hoàng đế dày vò, Mặc Thất Nguyệt tâm tình lại rất hảo. Lúc này đây đại chiến kỳ khai đắc thắng, này đó hoàng đế chỉ sợ cũng không dám chọc bọn hắn Hoang Vu Thành. Còn có, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên, thật sự cho rằng nàng không cần đền tiền sao? Chỉ là sợ nàng muốn đền tiền bọn họ không nghĩ ra. Cho nên, mẫu thân, chúng ta cũng đã trở lại. Đường Mặc Thất Nguyệt trở lại Hoang Vu Thành sau đó không lâu, Phượng Cảnh cũng mang theo Tiểu Hy đã trở lại, đi theo bọn họ cùng nhau, còn có ảnh bộ người. Tiểu Hy bĩu môi nói, mẫu thân, ta cùng ngươi nói nga, kia hai nước quốc khố thật sự là quá khó coi, tiến vào liền so với chúng ta Hoang Vu Thành hảo như vậy một chút, bọn họ như vậy nhiều thành trì, chúng ta hoang vu thành tại một tòa, dương đông kích tây. Ở nàng đưa ra yêu cầu hòa đàm thời điểm, nàng khiến cho Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh tử địch nhân phía sau tiến vào hai nước thủ đô. Sau đó bắt đầu rồi khuân vác bảo bối đại kế. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn, cười hì hì nói, thật là được tiện nghi lại khoe mã. Thân ái tài vụ đại nhân, vẫn là nhanh lên đi nhẹ điểm chúng ta hoang vu thành sở hữu tài sản, sau đó nhanh lên làm kế tiếp bố. Chí đi, cha, mẫu thân nàng lại khi dễ ta. Tiểu Hy ủy khuất tưởng Phượng Cảnh cáo trạng. Hắn tuy rằng quản tài vụ, cũng không cần như vậy nô dịch người. Tiểu Hy, làm bảo bối nhi tử, phải cho cha cùng mẫu thân sáng tạo ở chung cơ hội. Cho nên ngươi vẫn là đi công tác đi. Phượng Cảnh yêu nghiệt cười, đem chính mình nhi tử cấp bán. Các ngươi khi dễ người, đối mặt này một đôi vô lương cha mẹ. Tiểu Hy lên án, chính là lại lên án không có hiệu quả, chỉ có thể nhận mệnh. Phượng Cảnh cảm giác được có cái thiên tài nhi tử thật sự rất tốt đẹp. Hơn nữa một cái vu, nàng thân thân nương tử làm hoang vu thành thành chủ. Trên cơ bản không cần xử lý sự tình gì, chỉ cần khống chế đại cục liền hảo. Phượng Cảnh hoàn toàn ở hoang vu thành giống như cái thứ ba chủ nhân giống nhau. Bất quá hắn cũng lấy cái thứ ba chủ nhân tự cho mình là. Mỗi ngày bồi bồi tự cho mình là nữ tử củng cố thánh cấp thực lực. Sau đó thường thường muộn điểm nộn đậu hủ, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Chính là hắn vui đến quên cả trời đất, có người không có làm nàng vui đến quên cả trời đất a. Chủ tử, thân điện người bắt được kia một khối thần long tinh thạch là giả. Bọn họ hoài nghi tư chủ tử ngươi đánh cháo, chuẩn bị đối Phượng Thương các hạ tay. Chủ tử, thỉnh ngươi trở về chủ trì đại cục. Thần điện người một phát hiện kia thần long tinh thạch là giả, liền bắt đầu hoài nghi hai người, một cái là Phượng Cảnh, một cái là Thần Nguyệt. Cũng chỉ có bọn họ hai người có bực này thực lực. Đối với Mặc Thất Nguyệt như vậy tiểu nhân vật, bọn họ chết cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Cái này làm cho Phượng Cảnh thực ân tâm, money chính là ân tâm cũng không thể đủ làm hắn vận luôn cùng Thất Nguyệt ở bên nhau. Bằng không đến lúc đó bọn họ hoài nghi tới rồi Thất Nguyệt trên người, tuyệt đối sẽ cho Thất Nguyệt tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cần thiết rời đi, ít nhất không thể dùng Phượng Tôn cái này thân phận vẫn luôn đãi ở Nguyệt Nhi bên người. Xôn xao, Mặc Thất Nguyệt giơ lên một phủng thủy liền hướng về trên bờ kia một cái màu bạc thân ảnh sái qua đi. Màu đen tóc dài nhiễm bọt nước, lông mi phản nghịch hướng lên trên kiều, trên mặt thế nhưng có một tia u buồn thần sắc. Như vậy thần sắc không nên tại đây một con yêu nghiệt trên mặt xuất hiện. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Phượng yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nương tử quan tâm ta. Phượng Cảnh vừa nhấc đầu, trên mặt liền triển khai một cái tươi cười, quang hoa liễm diễm, giống như nguyệt hoa tụ tập với hắn nhất thể. Mỹ đoạt nhân tâm hồn, câu nhân tâm phách, điên đảo chúng sinh, yêu nghiệt a. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng ám đạo, như vậy xưng hô hắn quả thực không sai. Ở Mặc Thất Nguyệt bởi vì sắc đẹp bừng tỉnh thất thần thời điểm, Phượng Cảnh duỗi tay liền đem hắn từ hồ nước bên trong đưa tới trong lòng ngực. Nương tử, ta phải về Phượng Thương Các, nếu muốn ta, nhất định phải tưởng ta. Còn không có chờ đến Mặc Thất Nguyệt cho hắn trả lời, hắn phong bế nàng môi, đoạt lấy giả nàng hơi thở. Ngô, Mặc Thất Nguyệt dùng ánh mắt lên án, sẽ không tưởng ngươi, chết cũng sẽ không tưởng ngươi. Cái này yêu nghiệt, thật là khẩu thị tâm phi nữ nhân. Phượng Cảnh chế trụ Mặc Thất Nguyệt sau đầu, gia tăng nụ hôn này. Rõ ràng là ly biệt trước tưởng thảo một chút đồ ngọt. Chính là thế nhưng hôn, hai người dựa vào càng ngày càng gần, hỏa hoa sát càng ngày càng kịch liệt, khống chế không được. Vì thế, Phượng Cảnh ôm người, đi rồi, Phượng Thương các cấp tốc, cũng so ra kém lúc này cấp tốc, càng ngày càng tới gần chính mình phòng. Mặc Thất Nguyệt liền cảm thấy bất an, thấp giọng hỏi, Phượng Thương các không phải có việc sao? Ngươi như thế nào còn không đi? Phượng Cảnh đen nhánh con ngươi bên trong hồng quang càng tăng lên, có một loại khó có thể khống chế cảm xúc lan tràn mở ra. Chẳng lẽ nương tử ngươi ước gì ta đi rất xa sao? Nương tử vẫn luôn thực chán ghét ta đúng hay không? Nếu không có Tiểu Hy, ngươi hận không thể nắm chắc đá đến rất xa đúng hay không? Bá đạo ngữ khí bên trong mang theo đáng thương, cực hạn tương phản thế nhưng làm Mặc Thất Nguyệt trong lòng sinh ra tội ác cảm tới. Thực quyết đoán phủ quyết nói, không có, kỳ thật ta ngơ ngẩn nhìn đều ở gang tấc này một chương hoàn mỹ khuôn mặt. Mặt chậm rãi có chút nóng lên, đối với hắn có chút lời nói trong lòng rõ ràng, chính là nói không nên lời. Phượng Cảnh lúc này đã đem nàng thả xuống dưới, vốn dĩ chính mình bị ôm sở hữu trọng lượng đều dừng ở Phượng Cảnh trên người, chính là lúc này lại trái ngược. Ta biết, nương tử không nói ta đều biết, nương tử ở thẳng thắn thành khẩn một chút thì tốt rồi. Thon dài tay lướt qua nàng khuôn mặt, yêu cái này bất chính coi chính mình tâm nữ nhân, thật sự có chút đau đầu. Bất quá, hắn vẫn là thích, thực thích. Mặc Thất Nguyệt thấy được, Phượng Cảnh kia trong mắt ngọn lửa giống như muốn hóa thành thực chất tính hình thái. Nghĩ hai người như thế thân mật bộ dáng, nàng cảm giác được như là bị ngọn lửa bao bọc lấy giống nhau. Lửa đốt thực tràn đầy, kia một đôi hẹp dài mắt phượng cảm xúc. Nàng không phải chưa kinh nhân sự thiếu nữ, như thế nào có thể không rõ. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đôi bàn tay to bắt được chính mình mắt cá chân, kinh hãi nói, Phượng Cảnh, ngươi muốn làm gì? Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, nương tử, vi phu phải đi cấp. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt lập lòe, không cần, hiện tại không được. Nắm tay gắt gao nắm, trước mắt nam nhân yêu nghiệt đến cực điểm, kia cười giống như giống một cái trời sinh sẽ mê hoặc người yêu tinh giống nhau. Một khi nàng đáp ứng rồi xuống dưới, sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng thủ vững cuối cùng phòng tuyến, nàng đại thắng trở về, lại ở cảm tình thượng bắt đầu quân lính tan rã, bị Phượng Cảnh công thành đoạt đất. Bá đạo hôn, ngăn chặn kế tiếp nói, nổi điên nam nhân khó có thể tưởng tượng. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đẩy ra hắn nói, ngươi còn không có hoàn toàn đủ tư cách, cho nên, thật sự không được. Ta hiện tại, ở nương tử trong lòng, là cái gì địa vị đâu? Phượng Cảnh lại một chút không buông biếng nhác bắt đầu giải khai Mặc Thất Nguyệt quần áo, sau đó dán ở trên người nàng, nghe nàng kia càng ngày càng không có quy luật tiếng tim đập. Ta ở nương tử trong lòng, rốt cuộc có vài phần trọng. Bùm bùm, nhiệt khí phun ở da thịt phía trên, nàng đều cảm giác được chính mình trái tim đào lấy ra bên ngoài cơ thể. Cái này chết yêu nghiệt, âm thầm cắn chặt răng nói, 80 phân, 80 phân A, thanh âm càng ngày càng mị hoặc, nhi tử ngầm cho hắn đánh 90 phân hắn là biết đến. Lại không có nghĩ đến nương tử này vẫn là 80 phân. Xem ra truy thê chi lộ còn có điểm khoảng cách. Nhưng là vi phu có 80 phân, có thể hay không như vậy? Thân thân hôn nàng gương mặt, hôn nàng chóp mũi. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thân thể như là bị đánh giống nhau. Nghĩ dù sao hắn phải đi, mềm như bông trả lời. Ân, vốn dĩ cho rằng chỉ là hỏi một chút mặt, chính là hắn lại một đường mà xuống. Hỏi, như vậy đâu? Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình cả người vô lực. Chỉ có thể đủ lười biếng nhắm hai mắt lại. Ở kia tê dại cảm giác bên trong giống như thuyền nhỏ ở trong biển chìm nổi giống nhau nổi lơ lửng. Như vậy đâu? Trong giây lát, Mặc Thất Nguyệt mở mắt, gắt gao bắt lấy Phượng Cảnh, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Ngươi, mặt như là bị lửa đốt, hắn cũng dám. Hết chương.